Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Lam Nguyên Quốc bài danh, Thiên Phong Vương hừ một tiếng, nói ra, việc này còn chưa tới phiên Côn Thiên Vương một người làm chủ. Bản Vương cảm thấy Lam Nguyên Quốc hữu tư cách hơn 1.000 quốc bằng, bên kia Thanh Thạch Vương, cũng là chậm rãi nói ra. Bản Vương cũng không có dị nghị, ba đại cương quốc chung, Thanh Thạch Vương cùng Thiên Phong Vương đô tán thành Lam Nguyên Quốc, Côn Thiên Vương cũng chỉ có thể là nhận. Lộc Vũ nói ra, hết thảy sao bảng danh sách người đều có thể ngừng, nếu không thì uổng phí hết thời gian, đợi lát nữa các ngươi khẳng định còn muốn lại lần nữa ghi chép. Chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Lục Vũ lời nói này xuất hiện lúc đầu ở sao hạng người không khỏi đều tạm ngừng một cái động tác trong tay, bọn họ cũng lo lắng cho mình đợi lát nữa muốn lần nữa sao. Nam Cung Kiệt cười lạnh một tiếng nói ra, đều tiếp tục cho ta chép lục, đừng có ngừng. Lam Nguyên Quốc thành tích đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì. Các ngươi hiện tại chính là từ phía trước bài danh hướng sau sao. Hắn Lam Nguyên Quốc bài danh nhất định là ở phía sau không thể nghi ngờ. Đến lúc đó các ngươi ở phía sau cho hắn nhóm thêm trên lên là được. Được rồi, Lam Nguyên Vương, giao ra ngươi Lam Nhiệt Hạch nội đan đến đây đi. Côn Thiên Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Lam Nguyên Vương muốn lấy ra thành tích, rất nhiều người đều chờ xem Lam Nguyên Quốc thành tích. Trong mắt của bọn họ mang theo một loại xem kịch vui dáng vẻ. Lam Nguyên Quốc ở Lộc Vũ dẫn dắt xuống, có một số chuyện thật là làm huyền diệu, nhường xem không hiểu. Thế nhưng có một việc tình bọn họ cũng là phi thường khẳng định. Đó chính là Lam Nguyên Quốc đạt được Lam Nhiệt Hạch nội đan khẳng định không nhiều thiếu. Bởi vì những ngày gần đây, Lam Nguyên Quốc cũng đều ở vào mất tích trạng thái. Có thể không có bất kỳ người nào chứng kiến Lam Nguyên Quốc hiệu săn bắt Lam Nhiệt Hạch nội đan hành động. Ở nơi này chàng ngàn quốc trong đại chiến, Lam Nguyên Quốc e rằng theo Lộc Vũ làm rất nhiều oanh oanh liệt liệt sự tình. Thế nhưng duy chỉ có một chuyện tình không có làm, đó chính là săn bắt Lam Nhiệt Hạch nội đan. Lam Nguyên Quốc lấy được Lam Nhiệt Hạch nội đan tuyệt đối phi thường hữu hạn, coi như không đến mức đổi sổ, nhưng tin tưởng cũng không cái gì mắt sáng bề ngoài hiện. Chính như Nam Cung Kiệt nói như vậy, phản chính Lam Nguyên Nước bài danh nhất định là ở phía sau. Vậy thì thật là tuyệt không ảnh hưởng hiện tại từ trước hướng sau sao. Lam Nguyên Vương, tiến lên đây đi. Nam Cung Kiệt quát lên, dựa theo thường lệ mà nói, đều là quốc chủ tới đại biểu cùng với chính mình vương quốc. Thế nhưng Lam Nguyên Quốc bên này cũng là Ngọc Tú công chúa thay thế Lam Nguyên Vương thượng trước. Lộc Vũ đã cùng Ngọc Tú công chúa nói ra, Ngọc Tú, đi thôi. Âu, còn lại vương quốc người chứng kiến tình huống này đều tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lam Nguyên Vương ở Lộc Vũ chống đỡ xuống, dường như tử có ý hướng muốn thoái vị một dạng, có tâm đem vương vị truyền cho Ngọc Tú công chúa. Ngọc Tú công chúa cầm một cái túi càn khôn, chậm rãi đi lên sườn núi cao. Tuy là bị còn lại vương quốc khó coi thành tích, thế nhưng nàng lại không có bất kỳ không quen. Ngược lại, trong ánh mắt của nàng lóe ra một loại sục sôi. Nghĩ đến ở tiểu kết giới chung kết thúc tu luyện chi về sau, Lộc Vũ cầm hạ càn khôn vạn thú đồ lúc từ trên trời giáng xuống ở đại điện trên lên, đưa tới hạo đại nhất màn, nàng liền vẫn như cũ là tâm thần dâng trào. Lúc này đây, bọn họ Lam Nguyên Quốc thành tích sẽ không thấp. Ở sườn núi cao lên, Ngọc Tú công chúa đem chính mình túi càn khôn cho đổ ra, hoa lạp lạp một mảnh. Đông đảo lam nhiệt hẹc nội đan chồng chất ở trước mắt mọi người. Cái gì? Nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất có 200 quả. Đoàn người tức thì đã bị chấn kinh rồi. Không ai từng nghĩ tới hội làm một kết quả như vậy. Cái này thành tích cũng quá kinh khủng. Vốn đang đều muốn xem Lam Nguyên Quốc chuyện cười đây. Nhất sau cũng là chính bọn hắn bị hiện thực đánh khuôn mặt. Côn Thiên Vương khuôn mặt sắc cũng âm trầm xuống. Hắn hiện tại không tốt cười nhạo Lam Nguyên nước. Lam Nguyên Quốc cái này thành tích đều vượt qua đại bộ phận thượng quốc thành tích. Chỉ là không biết Lam Nguyên Quốc rốt cuộc là làm sao làm được nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan. Lam Nguyên Quốc dụng ở săn bắt lam nhiệt hạch nội đan ở trên thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. Tại tình huống như vậy xuống, còn có thể làm được nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan. Chỉ có thể nói là có khác thủ đoạn, nhất định là Lộc Vũ. Mọi người lập tức nghĩ tới mấu chốt trong đó. Tất nhiên là bởi vì Lộc Vũ có một ít thần kỳ thủ đoạn, cho nên mới lấy được nhiều như vậy lam nhiệt hạch nội đan. Lam Nguyên Quốc thành tích là 200 quả lam nhiệt hạch nội đan, đột phi liệt đã toán rõ ràng lam nhiệt hạch nội đan số lượng, không nhiều lắm không thiếu, đúng lúc là 200 viên lam nhiệt hạch nội đan. Thanh Thạch Vương bỗng nhiên cười lại nói, Côn Thiên Vương, trước ngươi không phải nói không cần lần nữa sao ấy ư? Bây giờ còn chưa phải là muốn sửa lời này vừa ra. Có dũng khí không nói được châm chọc. Phía trước, Côn Thiên Cương quốc nhân lời thề son sắt, cảm thấy bình thường sao là được, nhưng là bây giờ lại không thể không thay đổi viết. Bởi vì dựa theo Lam Nguyên Quốc cái này thành tích, chắc là xếp hạng người thứ 22, chính là phi thường cao vị trí. Ghi chép người không sai biệt lắm là khẽ động bút, sẽ viết lên nơi đây. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng quát lên, đâu chỉ là viết lại, trực tiếp xé đi. Hắn hướng về phía Ngọc Tú công chúa phân phó, Ngọc Tú, động tác của ngươi quá chậm. Đem tất cả lam nhiệt hạch nội đan đều lấy ra đi. Tất cả lam nhiệt hạch nội đan. Mọi người bị Lộc Vũ ý của lời này dọa sợ. Nghe Lộc Vũ lời này, vừa rồi Ngọc Tú công chúa còn không có cầm ra tất cả lam nhiệt hạch nội đan, còn không ngừng 200 quả. Mọi người cả người kịch chấn. Lam Nguyên Quốc 200 viên thành tích đều đã đầy đủ dọa người, bây giờ lại còn không ngừng 200 quả. Vậy thật đang thành tích nên kinh khủng cỡ nào. Đúng, Ngọc Tú công chúa tuân mệnh một tiếng. Nàng tiếp tục xuất ra lấy túi càn khôn. Xin lỗi chư vị, chúng ta Lam Nguyên Quốc săn bắt đến lam nhiệt hạch nội đan tương đối nhiều. Chỉ có thể là tách đi ra giả bộ. Phía trước đều đã đóng gói được rồi. Mỗi cái túi càn khôn sở trang số lượng đều giống nhau. Như vậy phương tiện chỉnh lý, Ngọc Tú công chúa vừa nói. Một bên một hơi lấy ra 10 cái túi càn khôn. Mỗi cái túi càn khôn đều giả bộ phòng. Từng cái túi càn khôn sở trang số lượng đều giống nhau. Mọi người chậm rãi ý thức được Ngọc Tú công chúa trong lời nói hàm nghĩa. Thì là sắc mặt kịch biến, thân thể chấn động mãnh liệt. Một cái kinh người vô cùng sự thực, chính miêu tả sinh động, mà bọn họ còn đến không kịp nói. Ngọc Tú công chúa đã trực tiếp đem từng cái trong túi càn khôn đồ đạc cho đổ ra. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, cái này một cái, thật là cuồn cuộn không dứt. Giống như là ở nơi này sườn núi cao trên dưới một hồi mưa tầm tả bạo vũ. Một cái túi càn khôn ngược lại xong, còn có kế tiếp túi càn khôn. Những thứ này trong túi càn khôn lam nhiệt hạch nội đan không ngừng chất đống, đem sườn núi cao đều chất thành một ngọn núi cao. So với phía trước Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc chất đống cái kia tiểu sơn. Bây giờ Lam Nguyên Quốc sở chất đống quy mô, khả năng liền cao nhiều lắm. Cái này số lượng lớn nhiều lam nhiệt hạch nội đan, lam quang bùng lên, phóng lên cao, đem chu vi chiếu dường như tiến vào lam sắc thế giới. Đơn giản là muốn sáng mù mọi người nhãn. Ầm, toàn trường sôi sùng sục, chỗ chỗ đều giống như nổ tung, oanh động, trước nay chưa có oanh động, sôi trào, không gì sánh nổi sôi trào. Cái gì? Côn Thiên Vương cùng Thiên Phong Vương hai cái này đại lão đều là cả người kịch chấn, khuôn mặt sắc hoảng sợ tới cực điểm. Hết chương.